Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664. Thắng bài, ngoạn tàu, ám ngữ giả tuôn ra nói tục, đây là không khác biệt đả kích a. Không, các ngươi nhìn, cái kia bốn phía thẩm phán quang trụ cũng biến mất, có cái lông tác dụng. Cái này phạm vi bao phủ lớn như vậy, mở vô địch kỹ năng cũng không được a. Hỏng bét, nghĩ đến cung binh có mộ quang kỹ năng, Miêu Thần vỗ tay một cái. Vừa mới không dùng liền tốt, mộ quang kỹ năng có thể trong nháy mắt ra ngoài. Hết, còn cần 2-3 giây thời gian CD mới tốt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cung binh nhíu nhíu mày. Bởi vì liên tục không ngừng bản năng chiến đấu truyền đến. Thế mà thân thể phản hồi về đến tin tức nói cho hắn biết không có khả năng hoàn toàn né tránh. Nhưng là chính như là Miêu Thần nói tới, hắn đã không có kỹ năng. Không có có vô địch kỹ năng. Nghịch chuyển phản kích cùng mộ quang đều tại CD bên trong. Không thể làm gì phía dưới cung binh chỉ có tiếp tục lựa chọn dựa vào cường đại thân thể bản năng. Chiến đấu đi né tránh, miss, miss, miss, miss, 2.137.385. Vô chi, xem ra nhàn nhã đi dạo thực lại là mạo hiểm vạn phần. Từng đạo tử sắc diệt thế quang trụ như là sét đánh đồng dạng ầm vang nện xuống. Mà dựa vào đáng sợ bản năng chiến đấu tiếp liên tục né tránh về sau. Một đạo diệt thế quang trụ vẫn là đập trúng hắn. Không chết, mức thương tổn không đủ. Không đúng, là vừa mới công binh thuộc tính tăng lên rất nhiều. Cái kia mức thương tổn quá nghịch thiên. Bất quá công binh lượng máu cũng rất cao a, hơn 3 triệu, một giây sau một lần nữa thì chết a. Siêu cấp trọng thương hiệu quả đang khôi phục không bao nhiêu máu. Nếu như những người này biết công binh không sợ chi tâm bị động hiệu quả là đối chưa tạo thành. Thương tổn mục tiêu mức thương tổn giảm phân nửa lời nói. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ sụp đổ. Bởi vì dạng này tới nói lấy cung binh thuộc tính mà tính cái này một chút cũng là 4 triệu thương tổn. Chớ nói chi là bọn họ. Mà lúc này tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, cung binh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn đã làm đến chính mình có thể làm hết thảy. Kết quả đã không quan trọng. Trừ phi cái này thời điểm có người cứu hắn. Bất quá như thế kết quả còn không bằng bị đánh giết ở chỗ này. Miss, miss, miss, miss. Mỗi một bước lộ ra xuất thân một bên đều là ầm vang rơi xuống đáng sợ quang trụ. Cái kia mức thương tổn đủ để miểu sát tại chỗ bất luận kẻ nào. Không vui không buồn bên trong cung binh, tùy ý, dục dịch. Mỗi một bước đều dính dấp tại chỗ quá nhiều nhân tâm. Chết đi, chủ thần biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn chưa bao giờ thất thố như vậy qua. Hắn cũng không tin có người tại dưới tình huống như vậy có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Miss, miss, miss, miss, 2.418.395. Lôi vẫn, 573.389. 2 giây về sau vừa mới khôi phục lại 3 triệu lượng máu cung binh trong nháy mắt tàn huyết. Thế mà cái này đã đầy đủ. Bởi vì 1 giây sau cung binh không tránh không né. Hắn thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, 8 giây thời gian trôi qua. Cung binh thoát ly chỗ gặp nguy hiểm sử dụng mộ quang kỹ năng biến mất. Thắng lợi cân bằng tựa hồ đứng tại cung binh bên này. Vậy mà lúc này nhìn đến cung binh thân thể biến mất. Giải cung binh hết thảy kỹ năng chủ thần nhíu nhíu mày. Cơ hồ là cung binh biến mất trong nháy mắt tay phải hắn lắc lắc thần vương quyền trượng xuất hiện. Lần nữa, sau đó ngắn ngủi dẫn đạo chủ thần hướng thẳng đến nơi xa đánh ra kỹ năng. Thần diệt kỹ năng tốc độ rất nhanh. Nhưng là chủ thần đem đạo này thần diệt kỹ rất có thể đánh xa. Ánh sáng màu vàng hướng về một phương hướng bay qua. Phong Vân Đại Hùng cười cười. Sinh khí cũng vô dụng. Công binh lần này quá trâu. Cái này sóng cực hạn né tránh ta là phục. Đợi chút nữa. Huyễn Thanh Phong đột nhiên mở to hai mắt. Đây không phải là ném loạn kỹ năng. Vốn là đều đang hoan hô may mắn cung binh hoàn thành nghịch chuyển, tất cả mọi người quay đầu. Bởi vì cái kia đạo thần diệt kỹ năng muốn mệnh bên trong vị trí cũng là cung binh mộ quang kỹ năng. Sau xuất ra hiện vị trí, chủ thần một chiêu này dự phán cùng cực hạn phản ứng trở thành thần lai chi bút. Cái này phản ứng tốc độ có thể xưng nghịch thiên. Thần diệt kỹ năng xuất hiện trong nháy mắt, cung binh cũng xuất hiện tại chỗ. Mộ quang kỹ năng chạy thoát về sau, trong nháy mắt buông lỏng để cung binh lộ ra sơ hở. Quay người nhìn về phía chủ thần, trong nháy mắt hắn không nhìn thấy chủ thần lại nghênh đón một đạo ánh sáng màu vàng. Không dùng một giây sau, phải nói chỉ cần 0,01 giây sau, đạo này quen thuộc kim sắc thần diệt kỹ năng liền sẽ đánh giết hắn, liền sẽ để hắn trước đó nỗ lực uổng phí. Tận thế, dưới tuyệt cảnh cung binh tay phải trong nháy mắt chỉ ra. Xem ra tựa hồ tựa như là dùng tay đi đụng vào cái kia đạo khủng bố kỹ năng đồng dạng. Thế mà theo cung binh tận thế kỹ có thể đánh ra. Trong nháy mắt chủ thần trên đầu bay ra thương tổn 4.849.351. Mộ sắc chi nhận, đáng sợ mức thương tổn bay ra về sau, chủ thần lượng máu chỉ còn lại có hơn 1/3 một số. Đương nhiên đây không phải quan trọng, quan trọng ở chỗ mức thương tổn bay ra, đồng thời cung binh trên đầu cũng bay ra hút máu hiệu quả. Cộng 2.451.384. 2.413.859. Cùng lúc đó thần diệt kỹ năng cũng là trúng đích cung binh. Chủ thần thần vương buông xuống hiệu quả còn tại thuộc tính tăng lên rất nhiều. Thần vương áp chế cũng giảm xuống cung binh thuộc tính, nhưng là không tại thẩm phán chi đỉnh kỹ năng hiệu quả bên trong. Hắn thương tổn giá trị cũng không có khoa trương như vậy. Coi như không có có vô chi kỹ năng bị động, một kích này cũng đánh giết không cung binh. Xinh đẹp, Phong Vân Đại Hùng trực tiếp nhảy dựng lên. Làm xinh đẹp a, công binh, ta cũng phải gọi âm thanh binh ca. A, Giáng Trần nhíu nhíu mày đạm mạc nói, vận khí thật tốt, tuyệt cảnh đảo ngược về sau tuyệt cảnh lần nữa đảo ngược. Tử vong chi vũ cũng là gật gật đầu, vận khí cũng tốt, thực lực cũng được, thắng bại đã phân, binh ca thắng. Nhìn đến đây miêu thần rốt cục thả lỏng trong lòng, hắn hô lớn nói, 9 giây, trò chơi kết thúc. Tất cả mọi người lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Coi như cùng cung binh có cừu oán khúc mắc người cũng là như thế. Bởi vì cái này nguyên bản tại trong mắt mọi người nhìn như phổ thông nhàm chán 10 giây khảo. Nghiệm theo bắt đầu sau mỗi một giây đều khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Chủ thần biến thái thương tổn cùng cung binh nghịch thiên phản ứng. Dưới tuyệt cảnh đột phá cùng lần nữa tuyệt cảnh sau nghịch chuyển. Có thể nói hai người tuy nhiên đều có sai lầm, lầm đều có chút tự đại, nhưng là cũng đều làm đến cực hạn. Nhưng là hiện tại thời gian đã qua 9 giây. Cái này một giây sau cùng coi như cường hãn hơn nữa cũng không có khả năng tất sát cung binh. Tùy tiện né tránh một chút liền có thể lấy được thắng lợi. Huống hồ cũng không có thẩm phán chi đỉnh biến thái như vậy kỹ năng trói buộc cùng hạn chế. Chủ thần biểu lộ vô cùng phức tạp, có lẽ hắn cũng không nghĩ tới lần này kết quả hội là như vậy. Tuy nhiên đánh xuống chỉ cần áp chế hiệu quả cùng hắn thần vương buông xuống trạng thái đều tại hắn. Nhất định có thể thắng, nhưng là cái này đều không có ý nghĩa. 10 giây đổ ước là hắn thừa nhận. Chủ thần há hốc mồm muốn nói cái gì lại trầm mặc. Nhìn lấy chủ thần tay phải thần vương quyền trượng chậm rãi rơi xuống. Cung binh cũng là để xuống một trái tim. Điều này đại biểu đối phương cũng từ bỏ tiếp tục đánh xuống ý tứ. Xác thực cái này một giây cơ hồ không có khả năng đánh giết hắn. Cung binh trên mặt tươi cười. Hắn nhìn về phía chủ thần vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. tựa hồ một giây sau chính mình sinh mệnh liền muốn hoàn tất đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội. Lúc này cung binh thân thể run lên, hắn phía sau lưng bị trọng kích, khôi phục hơn 700.000 lượng máu về sau thứ 10 giây. Tàn huyết cung binh hóa thành một đạo bạch quang ngã trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.